Cảm giác nhìn đối phương, Phùng Siêu bò lên từ trên người Dư Gia Gia, trước ngực của hắn hiện lên một vệt máu. Trong khi Phùng Siêu hoảng hốt lo sợ, ý nghĩ cũng càng ngày càng cực đoan. Đêm này, vốn hẳn là một đêm hắn bước trên con đường thành công, hiện tại lại hoàn toàn trở thành một cơn ác mộng vẫn chưa tỉnh lại. Bán đứng bí mật của bạn gái cũ, hắn ở trong phòng khách của Chu Tường chờ đợi trả lời, lại tự nhiên bị đánh bất ngờ mà ngất đi. Tới khi hắn tỉnh lại, lại nhìn thấy Chu Tường đang nằm trên ngực mình. Không rõ lý do, vì thế hắn đẩy Chu Tường, cô ta trượt xuống, hắn nhìn thấy... Hắn bị dọa điên rồi. Ngay lúc hắn điên cuồng gào thét, Chu Tấn đến đây, tiến vào từ phía cánh cửa không khóa. Hắn gọi Chu Tấn chạy tới. Khi Chu Tấn thấy rõ Chu Tường té trên mặt đất, lại xoay người bỏ chạy. Hắn xông lên phía trước, muốn nắm lấy y, muốn giải thích với y. Hắn không biết gì cả, lại càng muốn ép hỏi y tại sao lại tới đúng lúc như thế. Nhưng mà Chu Tấn giãy giụa, hắn một mạch phi như bay đuổi theo, lại phát hiện Chu Tấn đi vào khu nhà trọ của Dư Già Già. Vì thế hắn hiểu ra mọi thứ. Thiếu niên trẻ tuổi cao lớn không trả lời, nhìn một vòng lại xoay người muốn đi. Đứng lại! Phùng Siêu quát khẽ, xách cây gậy gôn, hắn đập bất tỉnh người giúp việc xong, thuận tay đặt ở trên giường lên, đuổi theo. Hắn không thể cứ như vậy để y rời đi, mặc kệ y là ai, trước khi hắn biết rõ sự thật, không ai được phép rời khỏi gian phòng này. Hết quyển 2 chương 5. Quyển 2 chương 6. Trong bóng tối, tiếng thở dốc nặng nề vang vọng, tiếng rên rỉ không phân biệt được là thống khổ hay sung sướng, xen lẫn cả tiếng gầm nhẹ thú tính. Ta muốn giết mày! Ta muốn giết mày cái thằng chết tiệt! Mày! Gã đàn ông có lẽ đã không thể chịu đựng được, nhíu chặt lông mi, bắt đầu mở miệng kêu gào lung tung. Lại chỉ nhận lấy từng đợt tiến công càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt của đối phương. Hồi lâu, Tiêu Hòa thật vất vả mới được cho phép lần thứ hai tiến về giấc ngủ, lại bị tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát lẫn xe cứu thương đánh thức lần nữa. Mở to mắt, bên trong vẫn một mảnh tối đen như cũ, bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát càng thêm rõ ràng. Có chuyện gì vậy? Mơ mơ màng màng, Tiêu Hòa khàn giọng hỏi, mới vừa tỉnh lại miệng cứ hơi khô. Trả lời hắn chính là một trận xoa nắng tràn ngập ý tứ đòi hỏi của người phía sau. Mày cứ để yên hay không? Bảo sao ta đang ngủ ngon giấc tự nhiên lại gặp ác mộng, hóa ra là do thằng nhóc mày. Đừng có sờ nữa. Sao bên ngoài ồn vậy? Xảy ra chuyện gì? Tiêu Hòa đẩy Tiểu Phim. Hiện tại hắn tuyệt đối không muốn làm chút nào, hắn chỉ muốn uống nước, uống xong ngủ. Bị cắn mạnh vào cổ, Tiêu Hòa kêu thảm một tiếng, tim đập như nổi trống. Ta thào, con mẹ nó, mày có thể để cho người khác sống nữa hay không hả? Ông mày không muốn làm, tự mình giải quyết đi. Tiêu Hòa bảo phát, cũng không quản chỗ yếu hại còn đang trong miệng người ta, nâng đầu gối lên, hút. Tiểu Viêm gặp phải phản kháng càng thêm phẫn nộ, nâng nửa thân trên lên, cưỡi lên người Tiêu Hòa, giơ tay đánh xuống. Con mẹ nó, ông mày đã nói không muốn làm, mày còn dám đánh, tưởng tao dễ bắt nạt chắc, tao liều mạng với mày. Hai người đánh thành một đoàn, đáng tiếc, thực lực chênh lệch quá xa, chiến đấu chưa tới 30 giây, rốt cuộc biến thành nghiêng về một phía. Bị áp chế, bị bắt phục tùng, bị thằng tiểu quỷ chết tiệt nhỏ hơn mình chút xíu đè lên giường đét mộng. Tiêu lão đại vừa xấu hổ vừa tức giận, bực tới kêu gào chửi bới. Nhưng mà có ích lợi gì? Sau khi cái mộng ít thịt bị đánh 4-5 cái, tiếng mắng chửi liền biến thành tiếng xin thà. Tiêu lão đại bị làm tới vừa khóc vừa mắng. Hắn sao lại xui xẻo như vậy chứ? Gặp phải tình khốn kiếp như vậy, nửa đêm động dục không cho người ta ngủ còn chưa tính. Tại sao ngay cả quyền cự tuyệt hắn cũng không có? Ngày hôm sau, mặc kệ Tiêu Hòa mặt đen thế nào, mông đầu ra sao, ngày vẫn cứ trôi qua như bình thường. Chẳng qua, tòa nhà luôn luôn yên tĩnh, hôm nay lại nơi nơi tràn ngập những lời xì xào bàn tán. Bên ngoài tòa nhà cũng có vài người nhìn như phóng viên đảo qua đảo lại. Tuyết rơi. Tiêu Hòa dựa vào ban công nhìn xuống, đoán rằng chắc hẳn là có liên quan tới căn hộ phía dưới bọn họ. Cảnh sát vẫn luôn ra ra vào nhà đó suốt. Từ Nham Phi đứng ở trước cửa sổ sát đất, rơi vào trầm mặc. Theo lời khai của người giúp việc, sau khi tỉnh lại, hung thủ đã dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Như vậy, tấm kính cửa sổ này là do ai đập nát? Thủy tinh rơi vãi trong phòng, chứng tỏ 9 phần 10 là nó bị phá từ bên ngoài. Nhưng nếu như hung thủ tiến vào từ cửa chính, hắn cần gì phải tiếp tục cố ý đập nát cửa sổ thông ra ban công? Nếu nơi này là tầng 3 trở xuống, như vậy hắn có thể lý giải là hung thủ muốn bố trí để đánh lạc hướng, nhiễu loạn tầm nhìn của hình ảnh. Cố ý đánh vỡ cửa sổ sát đất, tạo thành dấu vết đột nhập từ ban công nhằm che giấu sự thật là hắn có chìa khóa cửa chính của chủ nhà. Nhưng vấn đề ở chỗ nơi này chính là tầng 11. Nếu hung thủ ngay cái điểm ấy cũng không nghĩ tới, vậy thì cũng quá ngu ngốc đi. Kỳ lạ nhất chính là tại sao hung thủ lại ngất xỉu ngay trong hiện trường phạm tội. Từ Nham Phi dùng bàn tay đeo găng vuốt nhẹ lên mép cửa sổ để nát vụn, vết nứt cần xứng biết bao, lực đạo hoàn mỹ cỡ nào. Một cái lỗ tròn vừa vặn ngay tại bên cạnh thềm cửa đã nát. Đây chính là thủy tinh công nghiệp hai lớp sút chân không đặc biệt dày nha. Đối phương dùng công cụ gì? Vì sao giữa đêm khuya không ai nghe thấy tiếng kính vỡ? Theo lý thuyết, thủy tinh công nghiệp không thể dễ dàng đập nát, cho dù có công cụ chuyên biệt cũng sẽ phát ra một số âm thanh. Xem ra vẫn nên hỏi mấy hộ gia đình xung quanh một chút, xem tối hôm qua bọn họ có nghe thấy tiếng động đặc biệt nào không. Đội trưởng, kẻ bị tình nghi đã tỉnh lại trong bệnh viện, anh có qua coi không? Một gã hình cảnh mặc thường phục cầm di động đến gần Từ Nham Phi, thấp giọng nói. Từ Nham Phi ngẩng đầu. Được, tôi tới ngay lập tức. Đúng rồi, Tiểu Lý, cậu cho người dò hỏi kỹ lưỡng mấy hộ gia đình từ trên xuống dưới, xem bọn họ có biết chút gì hay không. Vâng, nhưng mà thưa đội trưởng, chẳng phải đã bắt được hung thủ hay sao, còn đi hỏi tình hình từng nhà một làm gì? Tiểu Lý gãi đầu, nói. Từ Nham Phi liếc thuộc hạ một cái. Cậu cho rằng hai người bị hại kia có đủ sức lực đánh cho kẻ bị tình nghi gãy nát sống mũi sao? Còn có cánh cửa sổ sát đất này nữa. Lúc ấy, bên trong gian phòng này chắc chắn còn có người thứ tự. Hơn nữa rất có thể đối phương vẫn luôn núp ở ban công. Nhưng vì sao người giúp việc lại không nói với hắn điều đó? Cậu ta không biết, hay là cố ý giấu giếm? Nếu cậu ta không biết, vậy người này có mục đích gì khi nấp ở ban công nhà người bị hại? Hắn trốn bao lâu rồi? Ban công tầng 11 là giữa đêm mùa đông lạnh giá. Làm thế nào hắn chịu được? Còn nữa, vì sao hắn phải ra tay cứu giúp? Tại sao lại đập nát sống mũi người bị tình nghi, thậm chí đánh cho người ta hôn mê bất tỉnh? Vì tiền, vì sắc, hay là vì cái gì khác? Tiểu Lý, bảo người bên phòng điều tra kiểm tra một chút xem trong phòng có thiếu mất cái gì hay không. Dạ. Ánh mắt Tiểu Lý nhìn về phía đội trưởng của mình tràn ngập sùng bái. Đáng tiếc, Tiểu Lý không biết là đội trưởng của hắn mặc dù thông minh cũng không nghĩ tới có người nhảy từ ban công tầng 12 xuống ban công tầng 11. Đúng vậy, ai mà nghĩ ra được chứ? Tầng 11 là cái độ cao gì, cho dù có người có thể làm được, nhưng dù sao phần lớn đều là tình tiết trên phim. Người thường ai dám nửa đêm vươn tay không thấy năm ngón mà leo trèo trên ban công nhà cao tầng? Hơn nữa còn là mùa đông gió rét lạnh thấu xương. Tất cả đều vẫn còn là một câu đố. Hy vọng sau khi hắn đến bệnh viện có thể thuận lợi biết được đáp án từ lời khai của kẻ bị tình nghi. Nghĩ đến nạn nhân cùng với kẻ bị tình nghi nằm trong bệnh viện, Từ Nham Phi lắc đầu thở dài. Người này thật sự có liên quan tới hàng loạt vụ án giết người Lục Gia tên này mới ngừng sao? Bên này vừa mới nhận được tố giác nói là nữ minh tinh Chu Tường bị sát hại một cách dã man. Bên kia không lâu sau đã có tuần cảnh phát hiện thi thể của một người phụ nữ bị Lục Gia vứt bỏ trong xe. Mà căn cứ và kết quả điều tra sơ bộ, khối thi thể này có khả năng chính là Chu Tường. Hiện cảnh sát hoài nghi rất có thể sau khi Phùng Siêu bị người khác phát hiện mình giết người, toàn tính thay đổi hiện trường, thậm chí hủy thi diệt tích. Nhưng chẳng biết tại sao nửa đường lại từ bỏ, có lẽ là vì đuổi bắt Chu Tấn Trắng. Ít nhất, Cái này có thể giải thích vì sao Phùng Siêu lại xuất hiện ở nhà trọ của Dư Già Già, cùng với chiếc xe bị vứt bỏ cách khu nhà này không xa. Phùng Siêu, một người có tiếng tăm, không biết vì sao lại làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa, đối tượng cậu ta làm hại chính là nữ đại minh tinh còn nổi danh hơn cả cậu ta. Không biết mấy vị minh tinh này có mối liên quan gì với nhau. Cũng là bởi vì như vậy, sau khi hắn vừa mới biết được vụ án bên này, liền ba chân bốn cẳng chạy lại đây. Trùng hợp là, gần một tuần trước, sau khi đụng phải Phùng Siêu, hắn cũng nhận được điện thoại tố giác, nói gần ngã ba đường cao tốc Trữ Cửu phát hiện thấy một thi thể phụ nữ đã bị lột da nằm trong xe tải bị bỏ quên. Mà con đường hắn gặp được Phùng Siêu chính là đường cao tốc Trữ Cửu. Án sát nhân từng vụ một dường như đều đang quay xung quanh vị siêu mẫu nam này. Chẳng lẽ cậu ta thật sự là con ma lột da biến thái đáng sợ kia sao? Ôm theo nghi vấn này, Từ Nham Phi dặn dò thuộc hạ một câu, không cho phép bất luận kẻ nào lộ ra bất cứ tin tức gì với phóng viên. Sau đó liền đi tới bệnh viện. Mới vừa gọi điện thoại cho Thanh Bình xong, chuông cửa vang lên. Tiểu Viêm, ra mở cửa. Viêm Chuyên còn đang giữa sát vào ban công chăm chú nhìn Tiểu Nhân Tiêu, một tay cầm điện thoại, một tay đưa ra hứng tuyết, thật sự vui à vui. Cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, khi tỉnh lại vẫn còn là bộ dáng hùng ác muốn đánh muốn giết, tuyệt đối sẽ không để cho y sống dễ chịu. Vậy mà ăn sáng xong, toàn bộ cảm xúc ấy đã biến thành vô cùng hào hứng phấn chấn, một mình nhảy tới ban công gió lạnh thổi vù vù. Hắn định đối phó với mình như thế nào? Viêm Chuyên nhịn không được nghĩ. Nhìn thấy Tiểu Viêm ngoan ngoãn ra mở cửa, Tiêu Hòa vui vẻ, khoén miệng cười ngoác đến tận mang tai. Sáng nay, từ lúc rời giường đến bây giờ, hắn bảo thằng nhóc đó làm gì, nó liền làm cái đấy. Cảm giác này nha, không mẹ nó thật sự là thoải mái. Không giống như lúc mới quen, đừng có nói là bảo nó làm việc, thường thường đều là hắn vừa hầu hạ cho thằng nhóc đó khoan khoái, còn vừa phải nhìn sắc mặt nó. Hiện giờ... ha ha. Cười một tiếng rồi Tiêu Hòa lại trở nên nghẹn. Khi một kẻ bắt đầu cảm giác được sự tử tế của một người khác, đã thể hiện cho điều gì? Hắn quá rõ. Dịu dàng là cạm bẫy nhà. Gã đàn ông nhìn những bông tuyết rơi xuống đất liền tan biến, thở dài. Xin chào, tôi họ Lý, có một số việc muốn mời anh hỗ trợ điều tra. Người cảnh sát hơi béo lùn mặc thường phục, hướng về phía thiếu niên cao lớn vừa mở cửa trước mặt, chỉ thấy cảnh sát của mình ra, đứng bên cạnh hắn còn có một vị cảnh sát mặc đồng phục khác. Rầm, cánh cửa bị đóng lại ngay trước mặt hai vị cảnh sát, nụ cười trên mặt Tiểu Lý cứng đờ. Trường hợp người dân không hợp tác tuy có nhiều, nhưng cái loại bất hợp tác không để cho cảnh sát chút mặt mũi nào như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Sau khi Viêm Chuyên đóng cửa lại, cầm lấy cây lau nhà, tiếp tục kéo. Y không thích cảnh sát, cũng không muốn giao tiếp với bọn họ. Cảnh sát đây, xin mời mở cửa ra. Giọng điệu hai gã cảnh sát trở nên cứng rắn. Nhìn thấy Tiểu Viêm mở cửa xong liền đóng, tiếp theo cũng không để ý tới người ở phía ngoài. Tiêu Hòa còn tưởng rằng đó là người thu tiền hoặc là nhân viên chào hàng, cũng không quan tâm. Cho tới khi nghe thấy người bên ngoài kêu hai chữ cảnh sát. Tiểu Viêm, sao lại chặn cảnh sát ở ngoài cửa? Tiêu Hòa dở khóc dở cười, đành phải tự mình chống gậy ra mở cửa. Thật là có lỗi, thật có lỗi. Em tôi có chứng tự kỷ, từ khi sinh ra tới giờ đã vậy, hai vị đồng chí vất vả rồi, xin hỏi có chuyện gì không? Tục ngữ nói, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Thái độ niềm nở khiêm tốn của Tiêu Hòa khiến cho hai gã cảnh sát vừa bị sập cửa vào mặt trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Bọn tôi có thể vào trong nói chuyện không? Tiểu Lý hỏi. À, thật xin lỗi. Tiêu Hòa quay đầu lại, liếc một cái vào trong phòng. Em tôi nó không thích tiếp xúc với người khác, nếu hai vị không để ý thì... Tiểu Viêm cực kỳ tức giận nha, ai mắc chứng tự kỷ bẩm sinh chứ? Đi qua cánh cửa rộng mở, Tiểu Lý thấy rõ thiếu niên đang yên lặng lau nhà. Cái loại bộ dạng trầm tĩnh quá mức lạnh lùng này, thoạt nhìn quả thật không giống với người thường. Đúng vậy, người bình thường nào lại đi sập cửa vào mặt cảnh sát cơ chứ? nếu bảo người kia có tật giật mình, thì lại có thằng trộm nào ngay sau khi nhìn thấy cảnh sát tới cửa còn có thể bày ra bộ mặt coi thường mà tiếp tục lau nhà không? Chân của anh... Chú ý tới chân phải Tiêu Hoa cột băng, còn chống một cây gậy, Tiểu Lý tò mò hỏi. À, cái này à? Tiêu Hoa ngượng ngùng cười cười, không cẩn thận bị chặt chân. Tiểu Lý gật đầu, bắt đầu tiến hành dò hỏi theo thông lệ. Không lâu sau, đối phó với mấy câu hỏi của hai gã cảnh sát xong tiễn họ đi, Tiêu Hoa đóng cửa, khập khiễng đi tới trước mặt Tiểu Phim. Tiểu Phim, tối hôm qua cậu có nghe thấy cái gì không? Phim Truyền không có phản ứng. Kỳ quái. Tiêu Hoa nói thầm trong lòng, cũng không tiếp tục hỏi đến cùng. Vừa rồi gọi điện thoại cho Thanh Bình thì rõ ràng cô bé nói đã bắt được hung thủ. Cả cô bé lẫn Dư Gia Gia đều không có việc gì. Tại sao cảnh sát còn muốn chạy tới hỏi tối hôm qua có nghe được tiếng động đặc biệt nào hay không? Xem ra sự tình không đơn giản. Chờ sau khi Thanh Bình từ bệnh viện về, tiếp tục tìm cơ hội hỏi thêm một chút cũng được. Ông nói băn khoăn, Tiêu lão đại tiếp tục đến ban công hóng gió kiêm quan sát động tĩnh tận dưới. Từ Nha Phi nâng lên bản ghi chép ngồi trên ghế dài ở bệnh viện, càng nghĩ càng mơ hồ. Nếu lời nói của Phùng Siêu là thật, cái người thần bí đã thương hắn lúc sau, còn có người đàn ông đó là ai? Vì sao lại trùng hợp như vậy? Hai lần đều bị đánh bất tỉnh. Người đánh hắn bất tỉnh có phải là cùng một người hay không? Hơn nữa, hắn còn nói người đã thương hắn chính là kẻ trẻ tuổi trong số hai gã đàn ông gặp phải tai nạn xe cộ vào đêm hôm nọ. Nhưng mà, người thanh niên kia tại sao lại xuất hiện trong căn hộ của Dư Gia Gia? Lần trước thì tại sao lại trùng hợp xuất hiện trên cao tốc Trử Cửu? Trái ngược với khẩu cung của Phùng Siêu, theo lời khai của Dư Gia Gia cùng cô bé giúp việc Trương Thanh Bình, họ lại căn bản không biết có một người như thế. Theo như lời Trương Thanh Bình, không lâu sau khi người đại diện của Dư Gia Gia rời đi, Phùng Siêu tiến vào từ cửa chính. Trong lúc cô bé hỏi hắn là ai, tới làm gì, thì Phùng Siêu xông vào trong phòng ngủ của Dư Gia Gia. Tiếp đó, chủ nhà Dư Gia Gia báo cô bé lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Ngay lúc cầm lấy điện thoại, liền bị Phùng Siêu dùng cây gậy gôn mang tới đánh cho ngất xỉu. Về sau khi tỉnh lại, phát hiện chủ nhà ngã trên giường, hung thủ Phùng Siêu cầm gậy gôn ngã vào ban công cửa, đồng thời lâm vào hôn mê bất tỉnh, liền lập tức gọi điện thoại báo nguy và kêu xe cứu thương. Lời kể của Dư Gia Gia đã gái cũng giống với cô bé giúp việc, ngoại trừ đoạn thời gian cô ta đối thoại với Phùng Siêu khi Trương Thanh Bình hôn mê. Theo như lời Dư Gia Gia, Phùng Siêu vừa đến để ép hỏi có phải cô bảo Chu Tấn giết ai đó hay không, lại nhắc tới một người tên là Tiểu Tĩnh. Nhưng mà cô không biết cái gì hết. Phùng Siêu thấy cô phủ nhận liền nổi điên. Khi đó cô cho là mình chết chắc rồi. May mắn là hỏi tại sao Phùng Siêu lại bị người ta đánh bất tỉnh trong phòng ngủ của mình thì Dư Gia Gia cũng mờ mịt. Hỏi Dư Gia Gia có biết người đàn ông Phùng Siêu nhắc tới hay không, Dư Gia Gia trả lời hoàn toàn không có ấn tượng. Suy nghĩ luôn luôn rõ ràng của Từ Nham Phi bị hai người thần bí kia khiến cho manh mối loạn thành một đống. Cuối cùng, chỉ có thể mời chuyên viên mô phỏng chân dung bên phòng điều tra đến, căn cứ theo miêu tả của Phùng Siêu mà vẽ chân dung mô phỏng người đàn ông kia. Tính đợi sau khi bức họa vẽ thành công xong, cầm đi cho Dư Gia Gia cùng người giúp việc Trương Thanh Bình nhìn một chút. Đang nghĩ ngợi, người đại diện của Dư Gia Gia chạy tới. Tốt lắm! Hắn cũng có không ít chuyện muốn hỏi vị đại diện chủ chốt này. Hỏi hắn, tối hôm qua 2 giờ con tới nhà trọ của Dư Gia Gia là vì chuyện gì? Con có tại sao bây giờ mới đến? Thanh Bình sau khi nhìn bức chân dung, lén gọi điện cho Tiêu Hòa. Chân dung của Tiểu Viễm, sao lại như vậy? Em từ từ nói. So với việc hung thủ là siêu mẫu nam, hắn càng kinh ngạc hơn khi biết tướng mạo Tiểu Viễm được miêu tả ra từ miệng Phùng Siêu. Ừ, gã hung thủ kêu Phùng Siêu kia nói có người tấn công mình. Kẻ tấn công chính là Tiểu Phím. Đúng vậy, ngay từ đầu em cũng không biết. Về sau cái anh cảnh sát họ Từ kia lấy bức họa cho bọn em xem, em vừa nhìn đã nhận ra chính là Phim Nhị Ca. Tiêu đại ca, thật xin lỗi, em vốn không muốn nói, nhưng mà cái gã cảnh sát họ Từ kia chẳng biết là làm sao, cứ nhìn chằm chằm vào em mà hỏi. Em căng thẳng quá nên... Giọng nói của Thanh Bình lẫn theo tiếng khóc. Không có việc gì, không có việc gì. Em nói với họ là bọn anh ở tầng trên hả? Tiêu Hòa vội vàng an ủi, nghĩ thầm nhóc chỉ là một con bé ở nông thôn ra, có việc trong lòng sao có thể giấu giếm được mấy kẻ lọc lõi kinh nghiệm phá án phong phú đầy mình này. Vâng, em có nói, tại anh cảnh sát kia cứ gặng hỏi em. Em không cần lo lắng, Tiểu Viêm không có làm chuyện xấu. Dựa theo lời em vừa nói, nếu kẻ đã thương Phùng Siêu thật sự là Tiểu Viêm, như vậy nó còn cứu bọn em đúng không? Tiêu Hoàng ngoài miệng cười, trong lòng lại hỗn loạn. Tại sao chuyện này hắn không hề hay biết chút nào? Thằng nhóc chết tiệt, lại dám gạt mình. Chờ đó cho tao. Đúng vậy, đúng vậy, em cũng nói với cảnh sát như thế. Thanh Bình không ngớt lời phụ họa. Thanh Bình, cảm ơn em đã cho anh biết. Tiêu Hòa hiếm khi thành khẩn nói. Không có gì. Giọng nói Thanh Bình trở nên nhẹ nhàng, dường như đang thẹn thùng. Tiêu đại ca. Hả? Tiêu Hòa có chút mất tập trung, hắn đang nghĩ có nên lập tức rời khỏi khu nhà trọ này hay không. Chuyện tối ngày hôm qua thật sự rất kỳ quái. Á, tại sao lại kỳ quái? Kỳ thật trước khi Phùng Siêu đến, Ngài Chu cũng đã tới. Hơn nữa, bộ dáng của anh ta thật kỳ quái. Nói xong, Thanh Bình miêu tả một lượt bộ dáng của Chu Tấn tối hôm qua. Cô Dư còn khóc, nói cô ấy rất sợ hãi. Nhưng em cũng không biết cô ấy sợ cái gì. Sau đó, Phùng Siêu tới. Nghe xong miêu tả của Thanh Bình, suy nghĩ của Tiêu Hòa xoay chuyển. Thanh Bình, em nói cổ áo Chu Tấn có vết máu, quần áo cũng nhăn nhúm đúng không? Dạ. Trên quần áo cả Phùng Siêu kia cũng có một vệt máu lớn. Đúng rồi. Phùng Siêu có quen với Chu Tấn không? Chắc là có ạ. Anh không biết đâu. Hôm nay Ngài Chu vừa tới bệnh viện liền phóng đi tìm gã họ Phùng bại hoại kia, vừa quát vừa mắng. Chắc vấn hắn vì sao phải tìm cô Dư gây phiền toái. Lúc ấy huyên náo lắm nha. Phải mấy người cảnh sát mới tách được Ngài Chu ra. Vậy sao? Thanh Bình, em có biết vì sao Phùng Siêu lại tới tìm Dư Gia Gia không? Cái này... Thanh Bình do dự. Không thể nói được ạ. Tiêu Hòa hết sức mềm mỏng. Sau một lúc lâu, Thanh Bình mới dè dặt nói. Em cũng không dám khẳng định, trước kia hình như cô Dư có một bạn trai, nhưng chia tay lâu rồi. Đó là em nghe được từ cuộc nói chuyện giữa cô Dư và Ngài Chu. Tối hôm qua, gã họ Phùng chính là vào từ cửa chính, anh ta có chìa khóa nhà. Tinh thần Tiêu Hòa phấn khởi, đây chính là tin tức cực kỳ quan trọng nha. Thế cảnh sát có biết quan hệ giữa Dư Gia Gia với Phùng Siêu không? Em không biết, lúc bọn họ hỏi cô Dư thì em không được phép ở bên cạnh. Vậy em biết vì sao gã họ Phùng kia đi tìm cô chủ của em không? Giọng nói của Thanh Bình đột nhiên hạ tới cực thấp. Tiêu đại ca, em phải về rồi, nếu rời đi lâu quá, Ngài Chu sẽ phát hỏa. Tối hôm qua gã họ Phùng vừa tới liền quét to vào mặt cô Dư, nói cô ấy giết người, còn nhắc tới một người tên là Tiểu Tĩnh. Cô Dư nói cô ấy chẳng biết gì cả, còn nói là gã họ Phùng có lỗi trước, sau đó còn trách cứ anh ta vì sao phải bán đứng bí mật của cô ấy cho người khác, còn mắng họ Phùng vì tư lợi, chỉ quan tâm tới chính mình. Gã kia phát hỏa, muốn đánh cô Dư. Cô Dư bảo em gọi điện thoại báo nguy, chuyện về sau anh cũng biết rồi đó. Tiêu Hòa nắm điện thoại, nhanh chóng phân tích thông tin Thanh Bình vừa mới cung cấp cho mình, đang nghĩ nên hỏi cái gì. Em phải đi rồi, Tiêu đại ca, có chuyện gì lúc về em nói cho anh sau. Còn nữa, gã cảnh sát họ Từ kia có thể sẽ tới tìm anh, thật xin lỗi. Không có chuyện gì, anh phải cảm ơn em mới đúng. Ở trong bệnh viện dưỡng thường cho tốt, đừng có để mình chịu thiệt thòi gì hết, biết chưa? Có chuyện gì hay muốn cái gì thì cứ nói với anh. Vâng, cảm ơn Tiêu đại ca. Giọng cô bé rất ngọt, có vẻ tâm tình tốt lên rất nhiều. Cúp điện thoại, Tiêu Hòa tính toán ở trong lòng có nên đi tìm Tiểu Viêm đối chất hay không. Nhưng mà nếu Tiểu Viêm hỏi mình làm sao biết được, vậy hắn phải trả lời như thế nào đấy? Chỉ cái điều cứ giấu ở trong lòng như vậy thật là khó chịu. Tại sao Tiểu Viêm phải đi cứu hai người Dư Gia Gia? Y làm sao biết Phùng Siêu sẽ xuất hiện lúc đó? Tại sao hắn hỏi tối hôm qua có nghe được cái gì không? Ý là yên lặng không trả lời. Thống khổ à, thống khổ. Viêm Truyền từ lúc nãy đã cảm thấy không khí chung quanh có chút bất thường. Từ khi Tiêu Tiểu Nhân thần thần bí bí cả nhắc đi vào phòng ngủ, lại khập khà khập khiễn đi ra, không khí bắt đầu nảy sinh biến hóa. Quay nhanh người lại, quả nhiên người nọ vẫn đang dùng cái loại ánh mắt kỳ kỳ quái quái khác thường này theo dõi y. Vẻ mặt kia nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị. Nhìn ta như vậy làm chí? Tiểu Viêm đứng lại trước mặt người nọ. Người nọ hơi hơi nghiêng đầu liếc xéo y. Tiểu Viêm nhìn lại, hai người giống như so tài, ngươi trừng ta, ta trừng ngươi, ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Tiểu Viêm, người nọ chịu không nổi, chớp chớp vài cái, trong hốc mắt tự nhiên liền cái chút hơi nước, lại còn thêm tiếng gọi ủi ủi khuất khuất kia nữa. Viêm Truyền thậm chí cảm thấy được người trước mặt bây giờ nếu so với cái kẻ hung hăng càng quái âm hiểm ngày xưa thì thuận mắt nhiều lắm, nhìn không được đưa tay ra nhéo mặt hắn. Tiêu Hoa kêu đau một tiếng. Làm cái gì vậy? Ta còn chưa tìm mày tính sổ đâu, lại dám động thủ trước. Mặc kệ, ta hỏi mày, đem qua. Chuông cửa liên tiếp vang lên 4-5 hồi. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa chính. Nói thật, nếu không phải trước đó từ chỗ người giúp việc biết được bọn họ ở nơi này, cả đánh chết từ Nham Phi cũng không ngờ rằng người sẽ mở cửa đúng là một trong hai người bị hại ở tai nạn giao thông thần bí đêm đó. Hơn nữa, kẻ bị tình nghi gây ra tai nạn cũng là siêu mẫu nam kim ngôi sao ca nhạc cực kỳ nổi danh Phùng Siêu, hiện vẫn đang bị tình nghi phạm tội mưu sát, bị bắt ở lại trong cục cảnh sát, mà một trong những đối tượng Phùng Siêu muốn mưu sát thì ở tầng dưới. Trùng hợp là người sống ở tầng trên lại đúng là người bị hại trong một sự cố khác. Càng làm cho người ta đau đầu chính là một trong những người bị hại ở tai nạn giao thông lần trước, tối hôm qua vừa mới tấn công Phùng Siêu, cứu tính mạng hai người Dư Gia Gia và cô bé giúp việc. Đây rốt cuộc là cái quan hệ lộn xộn lung tung gì, bọn họ có biết nhau không? Nhưng mà nhìn vẻ mặt hai bên đêm đó cũng không giống bộ dạng quen biết. Nhưng nếu không biết, tại sao lại trùng hợp như thế? Còn nữa, cái tối hôm qua tấn công Phùng Siêu trong nhà Chu Tượng có phải cùng một người hay không? Nếu như vậy, người này có quan hệ gì với Chu Tượng? Mang nghi vấn đầy mình, từ Nham Phi lộ ra một nụ cười lễ độ đối với thiếu niên cao lớn ra mở cửa. Xin chào, tôi họ Từ, tôi nhớ là chúng ta đã từng gặp nhau rồi thì phải. Lần này trước khi Tiểu Viêm kịp sập cửa vào mặt cảnh sát một lần nữa, Tiêu Hoa dùng tốc độ nhanh nhất phi qua. Tiểu Viêm, ai vậy? Ai nha, đây không phải là... Anh tên gì? Từ Nham Phi. Từ Cảnh Quan nhã nhặn nói. Từ Cảnh Quan, chuyện lần trước chúng tôi còn chưa cảm ơn anh, ngược lại anh đã tìm tới trước rồi. Mau vào đi. Âm thầm một cước đá Tiểu Phim đang chặn đường ra chỗ khác, Tiêu Hoa cười tươi như hoa, niềm nở nhiệt tình tiếp đón Từ Nham Phi vào nhà ngồi. Tiểu Phim liếc xéo, nghĩ đến một câu cổ ngữ của nhân loại, vô sự hiến ân cần, phi gian tất đạo. Chú thích, vô sự hiến ân cần, phi gian tất đạo, là khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Hết chú thích. Ngại quá, xin quấy rầy, tôi có một số chuyện muốn hỏi hai người. Không dám không dám, mời vào mời vào. Tiêu Hoa nhức đầu, ra sức nghĩ coi mình phải ứng phó với gã cảnh sát trước mặt như thế nào. Hy vọng còn có thể nhớ lại chính mình đã từng nói cái gì. Nếu không, bọn họ mà đối chiếu với nhau, chết chắc. Vừa đi vào bên trong, xuất phát từ trực giác của cảnh sát sau khi huấn luyện mà có được, Từ Nham Phi lập tức cảnh giác quay đầu nhìn lại. Đó là một đôi mắt giả tính, tràn ngập uy hiếp cùng khiêu chiến. Chẳng biết tại sao, Từ Nham Phi nhận thấy được từ trong ý khiêu khích kia lộ ra một tia khinh miệt. Một loại khinh miệt gần như lạnh khốc, hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào hoặc chuyện gì để vào mắt. Y là ai vậy? Từ Nham Phi khác thật sâu bộ dạng thiếu niên vào trong đầu. Hắn nghĩ hắn cần phải điều tra kỹ la là thiếu niên này. Không phải chỉ bởi vì ánh mắt của thiếu niên nhìn hắn, cũng không phải bởi vì đối phương có thể có quan hệ với án tử, mà là tay hắn vậy mà đang rung. Cuộn tay thành nắm đấm, nắm thật chặt, hít sâu một hơi, Từ Nham Phi xoay đầu. Hắn thế nhưng lại bị khí thế của một thằng nhóc thoạt nhìn cùng lắm mới chỉ 20 tuổi áp chế. Chuyện này đối với hắn mà nói không chỉ là sỉ nhục, mà chủ yếu vẫn là hoảng sợ. Hắn thật ra xuất thân là đặc công à. Mắt thấy Tiêu Hòa vịn vào tường từng bước nhảy qua, Từ Nham Phi vội vàng đi tới đỡ. Tiêu Hòa và Từ Nham Phi ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Viêm Truyền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh sofa. Người này đi đứng kiểu gì mà không hề có tiếng động nào? Từ Nham Phi chú ý tới thiếu niên đứng ở cạnh sofa ăn mặc rất phong phanh, thậm chí cả dép lê cũng không đi. Cứ như vậy, chân trần đứng trên sàn nhà lạnh lẽo. Một con vật nhỏ màu xám đen đột nhiên lủi đến bên bàn trà thủy tinh dưới hàng sofa. Ánh mắt Từ Nham Phi ngây ngốc một chút. Đây là... con chuột. Nhìn nhìn Tiêu Hòa, lại ngó ngó Viêm Truyền, dường như không có chút khác thường nào. Xem ra, con chuột này là thú cưng bọn họ nuôi. Không ngờ là chúng ta lại gặp nhau. Tôi đang phụ trách vụ án dưới lầu. Lần này tới chủ yếu là muốn hỏi một việc, không biết hai người xưng hô thế nào. Tiêu Hòa cảm thấy gã cảnh sát này không giống với những người khác, có lẽ là thái độ đi, cảm giác thật thoải mái, cho nên Tiêu Hòa lộ ra nụ cười khá chân thành. Tôi là Tiêu Hòa, cậu ta là em họ tôi, Tiểu Viêm. Viêm Truyền xoay ngang liếc Tiêu Hòa một cái. Từ khi nào ta trở thành em họ ngươi vậy? Anh Tiêu, vết thương của anh không có gì đáng ngại chứ? Lần trước xảy ra chuyện gì vậy? Từ Nham Phi cố gắng phớt lờ con chuột đang ngồi trên bàn trà nghiêng đầu nhìn hắn, cũng tươi cười hỏi lại. À, lần trước hả? Lần đó tôi uống rượu, em tôi đỡ tôi về nhà, kết quả là gặp một chiếc xe phóng siêu nhanh, bọn tôi thiếu chút nữa tránh không kịp. Sau đó... anh cũng biết rồi đấy. Thế sao? Vậy lần sau nhất định phải cẩn thận. Đương nhiên, cảm ơn đã quan tâm. Từ cảnh quan, chúng ta đều là người quang minh chính đại, không nói vòng vò. Có phải là tầng dưới đã xảy ra chuyện gì hay không? Anh tới đây có lẽ cũng là hỏi chuyện liên quan tới tầng dưới đúng chứ? Từ Nham Phi gật đầu, ghi lại họ tên cùng đặc điểm bên ngoài của hai người và bản ghi chép, đồng thời vẽ một cái vòng lên tên của Viêm Truyền. Xin hỏi hai người có quen biết với gia đình bên dưới không? Tiêu Hòa cười mị, nói: chưa tới mức quen biết, nhưng mà tôi có qua lại với người giúp việc nhà đó, tôi với con bé kia là đồng hương. Người giúp việc? Tại sao phải qua lại với cô ta? Trong mắt Viêm Truyền phát ra tia thịnh nộ. Tiêu Hòa nghĩ, nhiệt độ điều hòa trong nhà có phải bật hơi cao hay không? Đêm qua hai người có nghe được tầng dưới truyền đến tiếng động nào khác thường hay không? Hả? À, không nghe thấy gì cả. Một chút cũng không. Tiêu Hòa hệt như đứa học sinh tiểu học, hỏi gì đáp nấy, hai tay thậm chí còn đặt lên đầu gối. Hai người ở đây bao lâu rồi? Nếu trả lời đã ở lâu rồi, đợi hắn tới hỏi nhân viên quản lý nhà trọ, chắc chắn sẽ lòi đuôi chuột. Nếu trả lời vừa mới dọn tới, khẳng định sẽ khiến hắn hoài nghi. Tại sao lại trùng hợp như thế? Nếu trả lời là ở nhờ, một khi đối phương hỏi về chính chủ của căn phòng, ác phải khai ra chủ Tấn. Mà một khi đã nhắc tới chủ Tấn, liền thể hiện cho việc hắn không quan tâm tới ý nguyện của Tiểu Phim. Việc lén nhận nhiệm vụ điều tra cũng sẽ bị Tiểu Phim biết. Đến lúc đó... chỉ chớp mắt, trong lòng Tiêu Hòa đã xoay chuyển mấy phương án, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhìn có vẻ thành thật, ngoài miệng vừa lưu loát vừa trung thực hồi đáp. Căn phòng này lúc còn đang xây tôi đã mua rồi, chỉ là không thường xuyên ở lại thôi, thường thì tôi vẫn hay tới nhà bạn gái, em họ tôi trọ ở trường, lúc nghỉ mới trở về. Viêm Truyền nhìn về phía Tiêu Hòa, vì sao phải nói dối? Hai người tại sao không ở cùng cha mẹ? Bọn họ ở thành phố nợ. Xin hỏi anh làm việc gì? Em họ anh học trường đại học nào? Từ cảnh quan. Tiêu Hoàng ngừng cười. Anh đây là đang điều tra hộ khẩu sao? Hay là đang tìm người bị tình nghi? Chẳng phải anh tới để điều tra sự việc ở tầng dưới hay sao? Tự dưng lại cảm thấy hứng thú với anh em chúng tôi như vậy. Liệu có phải em họ tôi vừa rồi đã vô ý đắc tội anh hay không? Từ Nham Phi cười gượng, đang chuẩn bị giải thích. Tiêu Hòa không để cho hắn có cơ hội mở miệng, lập tức nói tiếp. Ngại quá, em tôi bị câm bẩm sinh, lại mắc chứng tự kỷ nữa. Nhìn thấy người lạ đều phản ứng như vậy, tôi còn tưởng rằng anh là người tốt, không ngờ anh cũng giống như mấy người khác. Nhìn thấy em tôi liền cho rằng nó không được bình thường. Không sai, tôi đã nói dối, em tôi không học đại học, nó vẫn luôn đi theo tôi, bởi vì tình trạng của thằng bé không thích hợp với việc học đại học bình thường. Hiện tại anh hài lòng chưa? Chứng tự kỷ? Nhìn không giống à. Nhưng mà thằng bé kia hình như là đến bây giờ cũng chưa nói câu nào. Lần trước cũng vậy. Có điều ánh mắt kia... Thật xin lỗi, tôi... Cúi đầu, Từ Nham Phi vẽ một cặp mắt hồ ly vào bên cạnh tên của Tiểu Họa. Không cần xin lỗi, anh là cảnh sát mà, sao lại phải nói là xin lỗi với bọn thường dân chúng tôi? Đừng ngại, anh nghi ngờ thì cứ tới điều tra là được rồi. Trước tiên hãy thông báo một tiếng, để tôi còn nhớ mà chuẩn bị luật sư cho em họ tôi nữa. Có điều trước đó, anh có thể nói cho tôi biết tầng dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Từ Nham Phi nâng nâng cái mũ cảnh sát, hối hận tại sao mình không đem theo cộng sự lại đây. Anh Tiêu, chờ lát nữa tôi sẽ nói cho anh chuyện gì đã xảy ra dưới lầu. Nhưng mà trước lúc đó, Tiểu Viên phải không? Tôi có thể xác nhận với cậu một việc không? Chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được. Từ Nham Phi đột nhiên quay đầu nói với Viêm Truyền. Tiêu Hòa vốn định ngăn cản, miệng mở ra rồi lại đóng lại. Xin hỏi, tối qua cậu có xuống tầng 11 không? Tiểu Viêm nhìn con chuột trên bàn, bộ dạng dường như rất muốn túm lên trời. Thử thiểu về một cái nhảy xuống, lũi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ Nham Phi bị dọa cho nhảy dựng. Tiểu Viêm chắc chắn là không xuống tầng dưới, tối hôm qua nó luôn ở cùng một chỗ với tôi mà. Tiêu Hòa làm chứng, nói. Chẳng lẽ ban đêm các người cũng ngủ chung với nhau? Từ Nham Phi phản bác ở trong lòng. Tiểu Viêm, một người có liên quan tới vụ án tối hôm qua, sáng nay đã làm chứng. Nói vào khoảng hơn 2 giờ gần 3 giờ rạng sáng đã nhìn thấy cậu từ ban công tầng 11 phá cửa mà vào. Có phải như vậy hay không? Tiểu Phim liếc Tiêu Hòa một cái, đi ra ngoài cửa sổ, nhìn lại nhìn. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Thời tiết như vậy, không có nhà ở chắn gió lạnh, không có thức ăn nóng ấm áp lấp đầy bụng. Người này có thể sống bao lâu? Tiểu Phim, nếu cậu từ chối hợp tác với cảnh sát, Vậy thì sao? Nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao, Từ Nham Phi không rõ vì sao lập tức tiến về trạng thái đề phòng. Nhưng mà rất nhanh, tất cả lại khôi phục lại như bình thường. Tiểu Viêm dùng một loại vẻ mặt cực kỳ bình thản nhìn về phía Từ Nham Phi, không gật cũng không lắc đầu. Từ Nham Phi lại cảm thấy được, dưới biểu cảm thoạt nhìn có vẻ bình lặng của thiếu niên đã tràn ngập mỹ mai không diễn tả được. Cậu nhìn thấy Phùng Siêu. Ý tôi là lúc ấy cậu nhìn thấy một gã đàn ông đang hành hung người khác, sau đó liền chế ngự anh ta, có đúng không? Từ Nham Phi tiếp tục truy vấn. Cửa sổ có phải do cậu đập nát hay không? Cậu treo từ tầng 12 xuống tầng 11. Viên Truyền bắt đầu bực mình, nhưng vẻ mặt lại không có bất cứ dao động gì. Ngược lại, Tiêu Hòa đối với y đã quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn được nữa, nhìn ra sự mất kiên nhẫn của Tiểu Phim. Nguy rồi, không thể để cho thằng nhóc này phát hỏa tại chỗ được. Đối phương đã nghi ngờ bọn họ nhiều lắm rồi. Nếu tiếp tục để cho hắn phát hiện điểm đặc biệt của Tiểu Phim. Đảo mắt một vòng, Tiêu lão đại vẻ mặt khó xử, mở miệng nói. Từ cảnh quan, anh xem em tôi chắc khiến cho anh bị dọa sợ rồi. Đứa nhỏ này không có thói quen tiếp xúc với người lạ, anh ép hỏi như vậy chỉ khiến nó càng thêm tự kỷ. Đến lúc đó chẳng những là anh, mà ngay cả tôi nó cũng không thèm để ý. Anh đừng nhìn thấy bộ dạng không có ai ra gì của nó hiện tại. Kỳ thật đây chẳng qua chỉ là lớp vỏ tự vệ mà thôi. Từ cảnh quan, nếu anh có điều gì muốn hỏi... Dừng một chút, Tiêu Hòa nặn ra một nụ cười. Khẩu Phật tâm xà, nói. Có thể phiền anh lần sau mang giấy triệu tập tới hay không, tôi cũng sẽ chuẩn bị tốt luật sư cho em tôi. Về hiện tại, sắc trời cũng không còn sớm, bọn tôi cần phải chuẩn bị cơm tối. Hay là anh muốn ở lại dùng bữa với chúng tôi? Nếu anh có thể lưu lại, anh em tôi tất nhiên là vô cùng hoan nghênh. Chỉ có điều, hiện nay quy định của cảnh sát thật sự rất nghiêm. Nếu để cho người khác hiểu lầm từ cảnh quan cậy chức cậy quyền lợi dụng chiếm lời của nhân dân, thậm chí nghĩ đến anh đang nhận hối lộ thì... Từ Nham Phi chậm rãi khép sổ lại, hai người kia tuyệt đối không đơn giản. Hôm nay xem ra không hỏi được gì rồi, không bằng trước tiên đi về điều tra rõ ràng lai lịch của hai người, tiếp theo mới suy xét xem bọn họ có quan hệ gì với vụ án hay không. Thật có lỗi, quấy rầy hai người rồi. Như vậy đi, hai người cứ suy nghĩ kỹ càng một chút. Nếu có nhớ tới điều gì, hoặc có chuyện gì muốn nói với tôi thì hãy gọi vào số này. À, đúng rồi. Còn nữa, chuyện hôm nay tôi kể không được truyền ra ngoài. Nếu ảnh hưởng tới việc điều tra của vụ án, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định. Từ Nham Phi xé góc giấy ghi số điện thoại di động của mình xuống đưa cho Tiêu Họa, mỉm cười, nói. À, chuyện đó là đương nhiên. Thật xin lỗi, không giúp đỡ được gì. Anh đi thong thả. Tiêu Hòa trong lòng nghiến răng, thầm sủa chính mình nhìn làm người, đúng phải một kẻ nhàm hiểm, trên mặt lại cười đến mức không hề thua kém chút nào so với Từ Nham Phi. Đúng rồi, Tiểu Phim, đêm qua cậu có tới nhà Chu Tường hay không? Từ Nham Phi đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu như vậy. Ngoài dự kiến, thiếu niên kêu Tiểu Phim kia lại lắc lắc đầu với hắn. Ngạc nhiên qua đi, còn muốn tiếp tục truy vấn, cánh cửa đã đóng sầm phía sau lưng hắn. Từ Nham Phi đi rồi, Tiêu Hòa chột dạ lo lắng, nói. Tiểu Phim, xem ra chúng ta cần chuyển nhà. Gã cảnh sát này không tầm thường, nhìn cái vẻ hòa nhã, kỳ thật tinh ranh muốn chết. Lại còn tai nạn lần trước hắn cũng chứng kiến, chỉ sợ từ nay về sau... Từ nay về sau làm sao? Vẻ mặt Viêm Chuyên không có bất kỳ biến hóa nào, y không dễ dàng ra tay giết người, không có nghĩa là y sẽ không giết người. Nếu muốn một gã loài người biến mất im hơi lặng tiếng, với y mà nói là việc vô cùng dễ dàng. Người không phạm ta, ta không phạm người, đây là nguyên tắc hành động của y trong thế giới này. Có nên nói chuyện mình nhận ủy thác của Chu Tấn với Tiểu Viêm không đấy? Vẫn nên nói với nó đi, nếu không sau này tiếp xúc với bọn Chu Tấn càng nhiều, càng dễ dàng bại lộ bí mật so với việc mai sau bị vạch trần. Thà rằng chính mình chủ động công khai, nói không chừng còn có thể quang minh chính đại nhờ nó giúp đỡ. Tối hôm qua chẳng phải nó đã đi cứu Dư Gia Gia với Thanh Bình sao? Nhân tiện lợi dụng tinh thần trọng nghĩa chẳng biết từ đâu mà đến này của nó cũng được. Nghĩ kỹ là cần nói, vừa mới chuẩn bị mở miệng liền nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Tiểu Phim trợn trừng hướng về phía mình. Sao lại dùng ánh mắt này nhìn mình? Mình làm sai cái gì? Này này, làm gì thế hả? Từ chối bạo lực, kháng nghị bạo lực. Mày mà tới tao liền báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Ngươi thử báo xem, thằng nào tới ta thịt thằng đó. Vì sao phải qua lại với người đàn bà kia? Còn dám gạt ta? Ngươi đúng là cái tên đứng núi này trong núi nọ. Không riêng gì con trai, con gái hơi xinh đẹp một tí cũng có thể làm người mê mẩn đúng không? Hôm nay không hảo hảo dạy dỗ người một trận, lần sau còn không biết chọc tới người nào nữa. Đừng đừng đừng, Tiểu Phim, Viêm thiếu gia, Viêm tổ tông, cái gì chúng ta bình tĩnh nói. A! Tiêu lão đại sợ tới mức đứng dậy bỏ chạy, hiển nhiên đã quên chính mình còn có một cái chân bị thương không được dùng sức. Gã đàn ông tội nghiệp, ôm cái chân phải đã què lại càng què hơn, không biết năm nào tháng nào mới có thể khỏi hẳn, đau tới mức lộn qua lộn lại trên ghế salon. Hết quyển 2 chương 6. Quyển 2 chương 7. Không biết có phải bởi vì đứng trên ban công hứng gió quá nhiều hay không, Tiêu Hòa rõ ràng chỉ bị tổn thương phần mềm chân, giờ lại lăn ra ốm, không chỉ sốt cao mà còn sốt tới mức đặc biệt không an ổn. Lúc thì kêu nhức đầu, lúc thì kêu đau bụng, lát sau lại kêu đau chân. Tới sáng ngày thứ hai, rõ ràng nhiệt độ đã giảm không ít, thế nhưng hắn lại kéo kéo tay Tiểu Phim, thều thào đau khổ nhắn nhủ gì ngồn, nói hắn biết mình sống không bao lâu, hy vọng sau khi mình chết, Tiểu Phim có thể đem tro cốt của hắn rải xuống biển. Còn nói mình sắp chết, hy vọng trước khi chết có thể đi đến công viên Disneyland một chuyến. Đương nhiên, nếu được, tốt nhất là có thể đi biển một lần, ngồi trên du thuyền xa hoa ở trong khoang hạng nhất. Tiểu Phim im lặng nhìn tên này. Tiêu Hoài chỉ cảm thấy mình nói thê thảm như thế, ngay cả chính hắn còn cảm thấy bầu không khí đau buồn bi thương như vậy, sao mà thằng nhóc này vẫn chả có biểu hiện gì hết. Mày phản ứng một cái coi, chỉ cần mày làm động tác hoặc ánh mắt tỏ vẻ mày không có tiện, chẳng phải là tao có thể hợp tình hợp lý mà đề xuất ra ủy thác của Chu Tấn sao? Mày xem, tao bệnh thảm như vậy, cũng nên gật đầu đáp ứng đi chứ. Đây chính là lời trăn trối trước khi chết của tao nha. Tiểu Viêm... đều tại tôi không tốt. Đã không có tiền, lại không có thế, không thể cho cậu một cuộc sống tốt đẹp được. Sau khi tôi mất, cậu đi tìm một nhà khá giả nào đó. Tiểu Viêm nhẫn nại. Ai... Tiểu Phim, kỳ thật muốn kiếm tiền cũng không phải là không có cách nào. Chẳng phải tôi từng nói dựa vào thân thủ của cậu, làm vệ sĩ là dư sức đối với cậu sao? Vừa vặn lần trước Chu Tấn tới ủy thác cho chúng ta, muốn chúng ta bảo hộ Dư Gia Gia cho tới khi bắt được hung thủ muốn mưu hại cô ấy. Tuy rằng hiện tại kẻ bị tình nghi đã xa lưới, nhưng chưa thể khẳng định người kia chính là kẻ muốn hãm hại Dư Gia Gia. Chỉ cần chúng ta tiếp nhận việc này, cho dù tôi chết, cậu cũng có tiền, sống sung sướng. Cũng không biết Tiêu Hòa nói câu nào đụng chạm tới thần kinh của Viêm Truyền, sắc mặt thiếu niên càng ngày càng lạnh, ánh mắt càng ngày càng hung tợn. Tiêu Hòa càng nhìn càng hoảng sợ, ho khan cũng tiếng sâu cao hơn tiếng trước. Thằng nhóc chết tiệt, vô lương tâm, uổng công mình đứng ở trên ban công hứng gió lâu như vậy. Ai, ta đây đúng là tự làm khổ mình mà, việc chi phải để ý đến thằng nhóc này như thế, cho nó biết thì đã sao, chẳng lẽ ta lại sợ nó bỏ đi mất? Miễn, Tiêu Hoài lập tức phủ nhận trong lòng, ta đây là không muốn bị con tiểu giả thú này tùy ý lừa gạt, trước khi đi lại tìm lý do để đem ta lăn qua lăn lại, ta đây là suy nghĩ vì thân thể mình mà thôi, ai thèm cần thằng nhóc chết tiệt này chứ? Tiểu Phim... Nếu tiếp nhận công việc này, vậy chúng ta còn có tiền khám bệnh. Tiểu Phim, tôi khó chịu quá, tôi cảm thấy mình hình như sắp chết rồi. Tiểu Phim nhìn Tiêu Hòa bệnh hết thuốc chữa, máu nóng bốc lên. Tại sao biết rõ cái tên tiểu nhân âm hiểm này đang gạt người? Tại sao biết rõ hắn căn bản chưa thể chết ngay được? Tại sao biết rõ hắn đang kiếm cớ muốn lợi dụng y kiếm tiền, vậy mà nắm đấm này vẫn không hạ xuống được? Tiểu Phim, cậu đồng ý đúng không? Rầm. Một tiếng vang thật lớn, trên chiếc giường gỗ đặt xuất hiện thêm một cái lỗ lớn. Tiêu Hoa há to miệng, tiếng ho khan biến thành nấc cục. Nắm đấm của Tiểu Phim thật đáng sợ mà. Không cần hỏi, một quyền này nhất định là tỏ vẻ không đồng ý. Nhìn theo Tiểu Phim sải bước ra khỏi phòng ngủ, Tiêu Hoa cầm lấy góc chăn bắt đầu mắng. Càng mắng càng cảm thấy mình lỗi nặng, càng mắng càng cảm thấy tiểu tử thối vô lương tâm, càng mắng càng bị thảm. Thằng nhóc chết tiệt quả nhiên không để mình trong lòng mà. Bực bội quá mức, kéo chăn trùm kín đầu liền ngủ. Quên đi, muốn ra sao thiệt ra. Tiêu Hoài nhắn nhủ Diên Hồn xong, có lẽ là hao phí quá nhiều tế bào nghệ thuật, không lâu sau liền mang thêm nguyện sủa đối với Tiểu Phim chìm vào giấc ngủ. Lúc Tiểu Phim trở lại phòng giúp hắn lau mồ hôi mớm nước cũng không biết. Đương nhiên, càng không biết thiếu niên cao lớn đứng ở trước giường, yên lặng nhìn hắn thật lâu. Một giấc này ngủ tới tận tối. Tiểu Phim. Cô Hồng Tiêu Hòa khản đặc, kêu một tiếng, đợi nửa ngày cũng không có người trả lời. Thằng nhóc chết tiệt, lại chạy đâu mất rồi. Thấy người ta bệnh nặng như vậy cũng không biết ở nhà mà hầu hạ. Ngõ ngoại đứng lên, lão đảo đi giải quyết vấn đề sinh lý cá nhân, lại tìm chút nước uống, nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối. Kỳ quái, người đâu rồi? Thử Thiểu vèo tới trước mặt hắn, ngước ngước cái đầu nhỏ lên nhìn hắn. Là mày à, tiểu tiêm đậu, đừng có ngó tao, nhìn cũng chẳng có đồ ăn cho mày đâu. Ê, mày có biết thằng nhóc đó chết dí ở chỗ nào không? Sao tới giờ còn chưa thèm về? Tiêu Hoa lẩm bẩm, hắn cũng không hy vọng con chuột có thể nói cho hắn biết tung tích của Tiểu Phim, chỉ đơn giản là tìm đối tượng nghe cầu nhậu thôi. Tôi biết nè. Thử Thiểu chạy một vòng trước mặt Tiêu Hoa, có cần tôi dẫn đi không? Nhưng mà phải trả công nhà, tôi muốn ăn thịt gà kho tàu với khúc chân giò hun khói lần trước. Tiêu Hoa duỗi cái lưng mỏi, chống gậy đi về phía phòng bếp. Con chuột ồn ào, cứ chi chi kêu không ngừng. Ế, không đi sao? Yêu cầu của tôi không cao mà, không cần thịt gà, chỉ chân giò hun khói cũng được. Thử Thiểu chạy tới bên chân Tiêu Hoa, nhảy lên dép lê của hắn, lại nhảy xuống, chạy về phía trước vài bước, quay đầu lại nhìn. Tiêu Hoa nhíu mày, con chuột này đang muốn làm gì? Muốn gây sự. Hiện giờ ta không sảnh dạy dỗ mày đi chỗ khác chơi. Thử Thiểu thấy Tiêu Hoa nhấc chân đi về phòng bếp, chạy trở về lần nữa, lại làm động tác vừa nãy. Hử? Tiêu Hoa hiếp mắt. Ý tứ của con chuột này, chẳng lẽ là... Thử đi lên phía trước hai bước, con chuột lập tức lủi tới cửa chính. Lại thử lùi về phía sau hai bước, con chuột giống như sốt ruột, chi chi kêu không ngừng, lại chạy về, nhảy lên chân của hắn, lần này còn cắn ống quần hắn kéo về phía cánh cửa bên kia. Trời ạ, lạy chúa tôi! Tiêu Hoa kinh ngạc hỏi, mày muốn dẫn ta đi tìm Tiểu Phim? Không phải anh bảo tôi dẫn anh đi sao, đã nói là một cây chân giò hun khói, đừng có chối. Thử Thiểu chi chi kêu, hai cái móng vuốt nhỏ xíu không ngừng cào cào vào cửa chính. Quả nhiên là chủ nào tới nấy, Tiểu Viêm thần kỳ mang về con chuột cũng là biến chủng, nhất định như vậy. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Tiêu Hoa mở cửa đi theo sau con chuột, đi ra khỏi khu nhà trọ. Nhìn con chuột lủi về phía tiên đường, Tiêu Hoa cúi đầu ngó chân mình, cười khổ một cái, quay đầu lại, nhìn nhìn cánh cửa vừa mới bước đi. Lòng mày giãn ra, có rồi. Vẫy tay với con chuột đằng xa, chờ ta một chút. Thử Thiểu khó hiểu, người nọ đi khập khiễng làm chi? Thử Thiểu nhìn thấy cái người kỳ quái kia nói gì đó với bảo vệ khu nhà. Tiếp đó, bảo vệ rời đi, một lát sau, lại cưỡi một chiếc xe máy điện xuất hiện trước cửa khu nhà trọ. Tiếp theo, người kia liền cưỡi chiếc xe máy điện đi tới trước mặt nó. Theo con chuột nhỏ luồn lách khắp đường phố tới ngõ hẻm, đại khái chạy ước chừng sau nửa giờ, bọn hắn đi tới khu nhà kho bến tàu. Nếu không phải con chuột nhỏ dẫn đường phía trước, Tiêu Hoa nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy hứng thú với cái nơi u ám này. Đợi con chuột dừng lại, tới lúc thấy một mảnh sân bãi trống trải dựng đủ loại xe cộ, đến khi thấy trước cửa một kho hàng cỡ lớn có chừng 4-5 gã nhìn như bảo vệ, lại giống như đấu sĩ đứng cạnh, lòng hiếu kỳ của Tiêu Hoa đã chất cao như núi. Lục ta lục tục vẫn còn xe đi tới. Vào gần một chút, trong kho hàng loáng thoáng truyền đến tiếng kêu gào cùng cổ vũ vô cùng kích thích. Bên trong là... Trong lòng Tiêu Hoa mơ hồ cái đáp án. Tiểu Viêm ở chỗ này. Con chuột nhìn nhìn hắn, dùng tiểu móng vuốt chỉ vào trong kho hàng chi chi hai tiếng. Đối với biểu hiện của tim đầu, Tiêu Hoa đã kiến quái bất quái. Hiện tại, cho dù có người nói cho hắn biết Tiểu Viêm là người ngoài hành tinh, hắn cũng tin tưởng. Chú thích, kiến quái bất quái là không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Hết chú thích. Nhìn thấy người từ trên xe xuống, lúc đi qua chỗ mấy người giữ cửa này dường như đều nộp tiền, giống như là mua phiếu đổi lấy một hoặc vài tấm giấy cứng. Xa xa, Tiêu Hoa dựng xe máy vào một chỗ bí mật, lượn một vòng, đi ra từ bãi đỗ xe, chống gậy bước về phía cửa chính. Nhìn từ xa, thật giống như hắn cũng là một trong những gã chủ xe cao cấp kìa. Càng đến gần kho hàng, thanh âm truyền tới từ bên trong càng phát ra đình tài. Mấy gã bảo tiêu trước cửa kho hàng dùng ánh mắt soi mói đánh giá hắn, giống như đang phán đoán hắn rốt cuộc thuộc về loại người như thế nào. Đêm nay thằng nhóc đó cũng tới có phải không? Tiêu Hoa không đợi đối phương mở miệng, lạnh lùng, nói. Mấy gã canh cửa liếc nhìn nhau, giống như đang hỏi người kia là ai. Nó tưởng đánh bại được tao thì lão đã sẽ trọng dụng nó chắc, mơ đi. Để ta xem đêm nay nó chết trên tay người khác như thế nào. Móc ra 500 đồng còn lại trên người, tùy tiện nhét vào tay gã coi cửa gần nhất. Tiêu Hoa mặt thù hằn, ánh mắt lạnh lẽo, từng bước một đi vào bên trong. Các người giữ cửa muốn ngăn, bị người bên cạnh giữ chặt, chỉa chỉa chân của hắn, lại nhìn biểu cảm thâm trầm oán độc, sắc mặt tái nhợt suy nhược, rốt cuộc cứ như vậy để cho hắn đi vào. Tiến vào kho hàng chen chúc trong đám người, Tiêu Hỏa lúc này mới phát hiện giữa tiết trời rét buốt thế này, cả người mình lại toàn là mồ hôi. Đồng thời, hắn cũng lần thứ hai biết được khí thế của con người quả nhiên rất quan trọng. Đây là một cái kho hàng lớn có thể chứa đựng cả ngàn người, bốn phía nhà kho làm thành một khán đài đơn giản từng tầng một. Mà khu trung tâm chính là nguyên nhân khiến cho mọi người trên đài phát ra tiếng kêu gào điên cuồng. Ánh sáng nơi này được lắp đặt vô cùng tinh tế, trên khán đài một mảnh âm u, lôi đài trung tâm lại sáng như ban ngày, ngọn đèn mạnh mẽ chiếu vào lôi đài, tới mức ngay cả mồ hôi của đấu sĩ trên đài cũng có thể thấy rõ ràng. Hiện tại, trên lôi đài được dựng cao có hai người đàn ông nửa thân trần trụi đang đánh nhau kịch liệt. Người một quyền, ta một cước, quyền quyền ngoan độc, cước cước âm hiểm, không có bất cứ luật lệ nào, khiến cho người khác giật mình là bọn họ thậm chí ngay cả dụng cụ phòng hộ đơn giản nhất cũng không có. Trải đấu vật trợ đen. Sắc mặt Tiêu Hòa khó coi, hắn đã đoán đúng. Trong một lúc lâu, Tiêu Hòa không dám ngẩng đầu lên nhìn kỹ đấu sĩ trên đài, mãi cho đến khi một trận gào thét xen lẫn reo hò cùng chửi rủa đinh tai nhức óc bất thình lình thổi quét qua cả kho hàng, dường như bị chấn động. Tiêu Hòa chậm rãi đem ánh mắt quăng tới trên đài. Một người trên lôi đài ngã xuống, trong tay ở bên cạnh hắn đếm to. 1, 2, 3. Ánh mắt Tiêu Hòa nhìn chăm chăm một người duy nhất còn đứng yên trên đài. Người kia rất cao, cơ bắp săn chắc trải dài khắp toàn thân, tìm không ra một chút tỉ vết. Hai chân người kia rất dài, mặc hố quyền anh màu đen, đứng ở trên đài dị thường lãnh tĩnh. Tóc người kia rất ngắn, tôn lên khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng giả tính. Đôi mắt người kia lãnh tĩnh đến tàn khốc, giữa vẻ tàn khốc ẩn chứa một tia khinh thường. Người kia thoạt nhìn còn rất trẻ, có lẽ chưa tới 20 tuổi. Nét mặt người kia thoạt nhìn rất quen thuộc, mà lại xa lạ dị thường. Tiểu Phiếm. Trong lúc giật mình, Tiêu Hòa dường như cảm thấy mình lại nhìn thấy thiếu niên giống như dã thú lúc mới gặp ngày xưa. 8, 9, 10, vô danh tiểu tử thắng. Theo tiếng kêu của trọng tài, tiếng gầm trong kho hàng lại dâng lên như triều cường. Kim cương, kim cương, kim cương. Bất thình lình trong kho hàng vang lên từng đợt gào thét, càng lúc càng cao. Tiêu Hoa giật mình. Kim cương, ai là kim cương? Bọn hắn đang gọi ai? Tiểu Viêm sao? Đáp án tới, người đàn ông vừa ngã xuống, máu miệng máu mũi chảy ròng ròng, không biết sống chết kia lại bị hai gã giống như đấu sĩ tha xuống lôi đài. Kéo vào một chỗ khác của kho hàng, chen chúc giữa đám người tạo thành một lối đi. Một con dã thú, hùng mãnh, mang theo ánh mắt khát máu theo lối vừa rồi đi tới. Đây là cảm giác kim cương gây ra cho Tiêu Hòa, hùng mãnh, nguy hiểm, khát máu. Thân thể kim cương xấp xỉ cao gần bằng Tiểu Phim, nhưng bắp thịt cuồn cuộn trên người lại tạo ra cảm giác uy hiếp áp đảo. Kim cương, giết nó, giết nó! Phút chốc, Tiêu Hòa vô cùng thống hận khán giả giữa sân. Bọn khốn kiếp đều là một lũ khốn. 1/50, vô danh tiểu tử đối kim cương, hiện tại tỷ lệ đặt cược là 1/50. Có người ở giữa sân kêu to, còn có 50 giây, mau đặt đi. Hơn 10 giây, tỷ lệ đặt cược liên tiếp tăng cao. Có người ở phía sau Tiêu Hòa hưng phấn mà kêu, đây đã là trận thứ 5 của vô danh tiểu tử trong đêm nay rồi, nó không chống đỡ nổi đâu, 4 trận liên tiếp cũng đủ phát kiệt sức nó rồi. Tao không nghĩ vậy, mày không thấy bộ dạng nhàn nhã của nó hả? 4 trận đấu vật liền mà ngay cả một giọt mồ hôi cũng không rớt, tao đặt cho nó. Gặp được kim cương, nó chết chắc rồi, đúng là thằng điên. Hoặc là thiếu tiền tới mức không thể không bán mạng, chẳng đứa nào mà đấu xong 4 trận còn chống đỡ nổi kim cương, tao đặt kim cương. Điển hình cho kẻ muốn tiền không muốn mạng, kim cương, giết chết nó đi. Những người khác cũng đang la hét ầm ĩ. 1/100, bây giờ là 1/100. 1/105, bây giờ là 1/105. Hai người trên lôi đài đã không còn là nhân loại, trong lòng đám khán giả điên cuồng cái độ hoặc tìm kiếm kích thích phía dưới, bọn họ đã sớm không còn được coi là con người nữa. Đối với bọn họ, không cần thương hại, càng không cần cảm thông. Bọn họ đang bán mạng, mà những người kia chính là những kẻ mua mạng của bọn họ. Tiếng chuông bắt đầu cuộc đấu vang lên. Lúc Kim Cương tấn công cú thứ nhất thì Tiêu Hòa cúi đầu chống ghế gỗ gạt đám người ra, yên lặng sơ khởi kho hàng đã sôi trào. Hắn không muốn tìm thấy kết quả, lại càng không muốn nhìn thấy quá trình tạo ra kết quả. Âm thanh kêu gào có thể khiến cho người ta sinh ra khát vọng giết chóc nguyên thủy nhất, đẫm máu nhất kia. Vào tai Tiêu Hòa chỉ khiến cho hắn đau đớn tới tận tim gan. Rất đau, vô cùng đau. Đau tới mức cái chân phải của hắn gắng sức lết trên mặt đất cũng không còn cảm giác. Đau tới mức mấy tên giữa cửa cười nhạo hắn cái gì, hắn cũng không thèm để ý. Hắn nghĩ, hắn là một tên khốn. Tiêu Hòa rời khỏi nên không biết, chỉ 2 phút sau, nhà kinh doanh đấu vật ngầm hơn 20 năm này xuất hiện tỷ lệ thua cực cao nhất từ trước đến nay. Tiêu Hòa càng không biết, ngay lúc Tiểu Phim thờ ơ nhìn đối thủ quỳ sạp trước mặt mình thì chủ nhân sòng bạc đấu vật ngầm vẫn luôn theo dõi ý để ra chỉ thị cho thuộc hạ. Bằng bất cứ giá nào cũng phải làm cho thiếu niên trên lôi đài gia nhập Văn Thành Hội, dốc sức vì Văn Thành Hội. Hơn nữa, còn truyền xuống mệnh lệnh nếu như không thể có được, giết không tha. Trong gió rét, gã đàn ông kéo chặt quần áo lê từng bước một về phía trước. Cho tới bây giờ, không ai để ý đến hắn như vậy, thậm chí có thể vì hắn mà trả giá bằng cả sinh mệnh. Tuy rằng biết rõ Tiểu Phim rất mạnh, Tiểu Phim có năng lực đặc biệt mà người bình thường không có, nhưng cũng không có nghĩa là người như vậy sẽ cam tâm tình nguyện vì một kẻ khác mà đi đấu vật chợ đen. Hơn nữa, lại còn ở trước mặt mọi người, gánh lấy nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể bộc lộ ra khả năng đặc biệt của mình. Tiểu Phim rất hung, cũng rất bạo lực, lúc mất hứng hoặc không có được cũng sẽ động tay động chân với hắn. Nhưng mà cho tới nay, từ khi chính mình và y phát sinh quan hệ đến hiện tại, y chưa bao giờ chủ động vứt bỏ chính mình, mặc dù có nhiều lần mình cũng cho là như vậy. Tiểu Viêm tình nguyện lục lọi sát rửa tìm thức ăn, cũng không muốn kiếm một công việc để duy trì sinh hoạt. Tiểu Viêm tình nguyện mặc quần áo rách nát nhất cũng không muốn đi ăn trộm. Suốt cuộc là tại sao phải cam chịu một cuộc sống như thế? Số tiền viện phí kia có thể mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt kia, đồ ăn sạch sẽ phong phú đột nhiên xuất hiện, còn có lần này 3 lượt đều là bởi vì hắn. Tiểu Phim là một thằng bé thú tính rất mạnh, nhất là ở phương diện một vài bản năng của con người đều là trực tiếp như vậy, trắng trợn như vậy, càng trần trụi càng tiếp cận bản tính của giả thú, hành vi biểu hiện ra ngoài chẳng phải cũng là ẩn chứa tình cảm chân thành nhất hay sao? Tiểu Phim cái gì cũng không nói. Tiểu Phim lặng lẽ đối xử tốt với hắn. Tiểu Phim bởi vì cầu hoan không được mà đánh cho hắn tới kêu cha gọi mẹ. Tiểu Phim mua thức ăn nấu cơm cho hắn. Tiểu Phim bởi vì tiền thuốc men của hắn, bởi vì hắn ăn đồ bỏ đi mà đau bụng, bởi vì hắn cố ý giả bệnh mà đi tới chợ đen đánh lộn không màng đến sinh tử. Đây chẳng phải là thứ mà bản thân luôn luôn theo đuổi, kỳ vọng sao? Một người yêu sẵn lòng theo mệnh tới thiên trường địa cửu. Nếu có một ngày Tiểu Phim xoay người bỏ đi, cứ như vậy không bao giờ trở về nữa, vô luận mình đợi như thế nào cũng không bao giờ thấy thân ảnh của y, hắn sẽ ra sao? Có cái gì chảy xuống từ khóe mắt nam nhân, nồng nóng. Đêm khuya 12 giờ kém 5 phút, Tiểu Phim trở về, gần như là cùng lúc với cửa phòng mở, Tiêu Hòa ngồi trên ghế salon cũng vịn lấy lưng ghế dựa đứng lên. Tiểu Phim so với mọi ngày về trễ hơn rất nhiều, vẫn như bình thường mang theo 2 cái túi nhựa lớn chứa đầy thức ăn cùng đồ dùng sinh hoạt. Chỉ có điều khác với ngày thường là phía sau y còn có một người đàn ông luống tuổi xách theo một cái cặp da hình vuông. Tiêu Hòa mở to 2 mắt. Người nọ là ai? Chỉ thấy Tiểu Phim dùng ngón tay chỉ Tiêu Hòa, người đàn ông luống tuổi kia liền đi về phía hắn giống như đã được giải thích. Vừa đi còn vừa nói, cậu chắc là người anh trai bị ốm của cậu ta hả? Lúc em cậu tới phòng khám của tôi bị dọa cho nhảy dựng. Nếu không phải cậu ta viết cho tôi xem, tôi còn tưởng là... Ngồi xuống, không cần đứng lên, cứ nằm trên ghế salon để tôi xem. Ông lão cười nhã nhặn, Tiêu Hoa ngốc lăng, nghe lời nằm xuống. Bên kia Tiểu Viêm nhìn thấy một bàn thức ăn có thể nói là phong phú, hai trong mắt lập tức lóe sáng, khóe miệng cũng xuất hiện một nụ cười vui sướng, dùng sức ngửi ngửi, thơm quá, chỉ có điều... Liếc người nằm ở trên ghế salon nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để cho thầy thuốc bắt mạch một cái, đây là biểu hiện bị chạm mạch. Còn nữa, đêm nay sao hắn lại yên tĩnh như vậy? Thậm chí không có vừa nhìn thấy y liền mắng, càng không kêu gào mấy câu đại loại sao mày có thể bỏ mặc một người đang bị bệnh như tao ở nhà một mình, vân vân. Không phải hắn thật sự bệnh nặng chứ? May mắn là người thầy thuốc đông y tuổi chừng 50 rất nhanh liền cho ra kết quả không có gì đáng ngại, đồng thời kê đơn thuốc. Cuối cùng, ông lão xách theo hòm thuốc, cất kỹ phí khám bệnh rời đi. Tiểu Viêm ra cửa đưa tiễn. Một lát sau, cửa lại mở ra, Tiểu Viêm đi tới. Tiêu Hoa nằm ở trên ghế salon, hai trong mắt trở thành một khe nhỏ, cẩn thận xem kỹ vẻ mặt của Tiểu Viêm, đoán coi lão thầy thuốc kia có nhìn ra điều gì hay không. Với tính khí Tiểu Viêm, làm sao y có thể chủ động tiễn người ra cửa, bọn họ nói cái gì ở ngoài đó, có điều gì không thể nói trước mặt hắn. Đáng tiếc, vẻ mặt Tiểu Viêm vẫn như cũ, sau khi tiến vào, lấy ra một cục gì đó bị mấy tờ báo bọc quanh từ trong túi nhựa ném cho hắn, liền chạy thẳng tới bàn ăn. Tiêu Hoa nắm gói giấy, không cần hỏi, hắn cũng biết bên trong bọc cái gì. Dài như vậy, đừng nói là tiền xem bệnh, ngay cả thật sự đi mua vé khoang hạng nhất du thuyền sang trọng cũng dư sức. Nhìn thiếu niên đang hùng hổ vời lấy cái bàn, ngấu ngấu nghiến nghiến đem thức ăn giải quyết còn một nửa, muốn mở miệng hỏi lại im lặng. Kỳ dị, giữa hai người lần đầu tiên xuất hiện khoảng thời gian trầm mặc lâu như vậy, thế cho nên Viên Chuyên vốn đang hết sức chăm chú ăn cơm cũng nhịn không được nghiêng đầu ngó ngó Tiêu Hòa vài cái. Đêm nay Tiêu tiểu nhân khác thường, Viên Chuyên nghĩ. Cái gã loài người này vì sao sau khi trở về từ nơi đó lại trở nên trầm lặng như vậy? Lén lén lúc lúc tha khúc xương gà vị kia ném xuống, thử thiểu vừa tìm chỗ có thịt vừa nghĩ. Chuyện kỳ quái vẫn còn tiếp diễn. Ban đêm, hai người qua loa rửa ráy xong chui vào chăn, ngủ được hơn nửa giờ, Viêm Chuyên đột nhiên mở to mắt. Người trong lòng ngọ ngoại, từng chút một. Mò xuống rồi lại mò xuống. Sau đó tới hừng đông thì Viêm Chuyên sau khi điên cuồng một đêm, phát tiết một đêm, nhìn chăm chăm người đàn ông sớm đã bị y thao tới bất tỉnh dư thần, nghĩ hoài không ra. Người này rốt cuộc làm sao vậy? Nữ diễn viên nổi tiếng chết thảm một cách thần bí, hung thủ bị nghi là siêu mẫu nam Phùng Siêu. Trên mặt báo giật một cái tít to đùng, là hận, là yếu. Tương tự, vị nữ minh tinh Dư Gia Gia cùng tranh đoạt vai nữ chính trong Hồn Đoạn Tử Cấm Thành với Chu Tường cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Lật tờ báo tới trang giải trí liền nhìn thấy một cái tít khác khiến cho người ta sởn tóc gáy. Tình nhân trong mộng Dư Gia Gia gặp bất trắc. Người nào đọc không kỹ còn tưởng rằng Dư Gia Gia cũng bị người ta hại chết. Xem tới cuối mới hiểu được, hóa ra nơi ở tạm thời của Dư Gia Gia tối hôm qua bị người khác đột nhập. Về sau, bởi vì người giúp việc báo nguy kịp thời, kẻ bị tình nghi bị bắt ngay tại chỗ. Đáng tiếc là không nêu tên kẻ tình nghi, nhưng mà mới chỉ có vậy, tin giật gân về Dư Gia Gia trong một ngày cũng liền lên gấp 4-5 lần. Suy đoán thì có đủ kiểu, trong đó không thiếu người tự xưng mình nắm giữ tin tức nội tình. Trên Internet, thậm chí có người đưa ra tin tức người xâm nhập nơi ở muốn hành hung Dư Gia Gia, rất có thể chính là kẻ bị tình nghi đã sát hại Chu Tường cùng đêm đó. Đến buổi tối, trên tờ báo chiều ra lần thứ hai trong ngày tại địa phương, lại đăng ra tin tức vừa nghe đã thấy vô cùng ghê rợn, siêu mẫu nam Phùng Siêu đúng là ma lột da. Dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than thật lớn là suy đoán liên tiếp đối với Phùng Siêu. Đoạn trước kể rõ Phùng Siêu lợi dụng cơ hội đi ra ngoài làm việc, lấy diện mạo cùng thanh danh của mình làm vũ khí, dụ dỗ mấy cô gái ngây thơ mắc mưu, sau khi đùa bỡn hành hạ xong, lại dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn lột da mấy cô gái bị dụ cho tới chết, đồng thời liệt kê vài tên người bị giết hại cùng địa điểm xảy ra chuyện. Mà thời gian và địa điểm mấy cô gái này lại vừa khéo trùng hợp với địa điểm cùng thời gian mà Phùng Siêu đi ra ngoài công tác. Đoạn sau thì càng thêm phỏng đoán về mối quan hệ giữa Phùng Siêu, Chu Tường và Dư Gia Gia. Còn đưa ra thông tin bạn gái hiện tại của Phùng Siêu, một nữ giáo viên trẻ tuổi cũng bị sát hại một cách tàn nhẫn, xác bị vứt ở trong một chiếc xe tải chở hàng. Mà chiếc xe tải này chính là chiếc xe bị mất trộm của một hộ gia đình trong khu nhà trọ nơi Phùng Siêu ở. Liên kết lại, Phùng Siêu trở thành tên ma quỷ biến thái chuyên giết bạn gái. Giới nghệ thuật xôn xao, dân chúng trong thành phố nổ tung, trên internet nơi nơi đều tràn ngập các loại phỏng đoán về Phùng Siêu. Dư Gia Gia, Chu Tường, Phùng Siêu, quan hệ giữa ba người bị nói tới không thể coi nổi hoặc vô cùng kỳ quặc, cái gì cũng có. Đi tới đường cái, gần như chỗ nào cũng có thể nghe được đoạn đối thoại như thế này. Chị biết gì chưa, cái gã siêu mẫu nam nổi tiếng Phùng Siêu kia hình như nghe đầu có thể chính là ma lột da đó. Từ nhà viên nắm chặt tờ báo, người luôn luôn ôn hòa như hắn lần đầu tiên phát hỏa gạt vỡ đồ vật trước mặt thuộc cấp. Là ai tiết lộ thông tin? Là ai? Lập tức liên hệ với tòa soạn báo XX cho tôi, tìm ra ai là người viết bài báo này hôm nay. Ai cung cấp tin tức cho người đó ngay lập tức. Không chỉ từ nha phi, Chu Tấn cùng lãnh đạo công ty sau khi nhìn thấy bài báo, tức khắc đưa ra kháng nghị mạnh mẽ đối với tòa soạn báo. Kháng nghị trước khi mọi việc còn chưa được xác minh rõ ràng, không nên đăng tin tức vô trách nhiệm như thế. Cũng yêu cầu tòa soạn báo gánh vác tất cả mọi tổn thất mà đại chúng Thanh Nhạc phải chịu trong vụ việc lần này. Đồng thời, đại chúng Thanh Nhạc cũng thông qua quan hệ đối với cảnh sát cao cấp để gây áp lực. Tiêu Hòa cũng đang ngồi xem báo. Cần đặc biệt nói rõ rằng, hành động này là phát sinh sau khi hắn trải qua hàng loạt biến đổi tư tưởng. Quá trình thay đổi tư tưởng này như sau. Sáng sớm nằm ở trên giường, sau một phút đồng hồ suy nghĩ cẩn thận từ nay về sau phải đối xử với Tiểu Viêm như thế nào cho thật tốt. Người nào đó phát hiện mình vậy mà rời giường không nổi, thắt lần đầu tới mức muốn gãy, thiếu chút nữa tiêu chảy luôn trên giường. Xuống giường đi chưa tới hai bước liền té trên mặt đất không thể cử động. Ngọ ngoại một chút là cả chân lẫn nơi đó đều đau tới đầu bốc khói. Cuối cùng vẫn không thể không bị Tiểu Viêm ôm đến WC tiếp tục ôm trở về. Sau tình trạng bi thảm đó, rất nhanh đã quên luôn nội dung suy nghĩ sâu xa sau khi tỉnh lại vừa rồi. Cho tới khi tinh thần và thể lực khôi phục được ba phần, liền lập tức đem Tiểu Viêm mắng từ đầu đến chân, liên tục từ tổ tông 18 đời tới con cháu ba thế hệ sau. Tiếp tục tường thuật một chút, từ đầu đến cuối hành động này, quá trình biến hóa tư tưởng ước chừng chưa tới 15 phút. Tiêu lão đại nghĩ thông suốt, ngàn vạn lần đừng có ôm lấy bất luận kỳ vọng phi thực tế gì đối với tình cảm phi thực tế. Nếu không, chờ đợi ngươi không chỉ là cái mộng đầu nhất, mà từ nay về sau còn khiến cho người ta khinh mình là kẻ mềm lòng nữa. Cho nên, Tiêu Hòa vẫn là Tiêu Hòa, vẫn là tiểu nhân Tiêu Bá Đạo, âm hiểm, giả dối, gió chiều nào che chiều nấy. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, luôn luôn tư lợi lại thêm độc miệng. Kỳ quái là, Tiểu Phim nhìn thấy Tiêu Hòa như vậy, chẳng những không tức giận, ngược lại giống như là an tâm, bưng bát cháo loãng mới nấu xong tới che lại cái miệng không sạch sẽ kia. Đương nhiên, Tiểu Phim có ý nghĩa của riêng mình, y cảm thấy tối hôm qua Tiêu Hòa rất quái, rất âm hiểm, khiến cho thần kinh y còn căng thẳng hơn cả lúc đánh nhau với bầy sói. May mắn là mọi thứ lại khôi phục như bình thường. Quả nhiên, đối phó với loại tiểu nhân âm hiểm này, phương pháp tốt nhất chính là đem hắn ấn xuống mặt đất, thào cho tới khi hắn nghĩ không ra chủ ý xấu xa nào mới thôi. Lúc này, Tiêu lão đại đã khôi phục phong độ gia chủ, vẻn chân phải một lần nữa quay về tình trạng bị gói giống như cái bánh tét lên, nằm ở trên ghế salon, đang cầm tờ báo mà hắn bảo viên truyền thuận tay lấy từ chỗ nhân viên quản lý nhà trọ tới, vừa xem vừa nghi hoặc. Phùng Siêu là ma lột da, nhìn không giống. Ai, sớm biết là gã, ngày đó ở trên đường không nên buông tha, bảo Tiểu Phim bắt lấy gã mang tới cục cảnh sát, 10 vạn đồng tiền thưởng kia chẳng phải là của mình sao? Hối hận nha. Hiện tại Phùng Siêu đã bị tóm rồi, không biết gã đó có phải là kẻ phía sau màn mưu hại cũng như uy hiếp Dư Gia Gia hay không. Nếu đúng, vậy nhiệm vụ của hắn cũng coi như xong, chẳng biết Chu Tấn có chịu trả tiền cho hắn không nữa. Không đúng, Đương nhiên là phải trả tiền rồi. Nếu Phùng Siêu thật sự là kẻ gây tội ác với sao mạng, có thể bắt được gã, đó cũng là dựa vào tiểu phim nhà chúng ta ra tay mới làm được. Hơn nữa, còn cứu Dư Gia Gia một mạng mà. Tiêu Hòa nghĩ đến đây, cao hứng nở nụ cười. Được rồi, nhanh chóng liên hệ với chủ Tấn, lấy tiền xong thì chuồn thẳng, nhân tiện cách cái gã từ Nham Phi càng xa càng tốt. Chuông điện thoại reo lên, Tiêu Hoàng ngửa đầu thoáng duỗi tay ra, không nghĩ gì đã kéo ống nghe tới bên tai. Alo, ai đó? Anh Tiêu sao? Là tôi, chú Tấn đây. Là anh ạ, vừa vặn tôi cũng đang muốn tìm anh đây, anh chú... Tiêu Hoàng cười, nói, thật sự là nhắc đến tiện, tiện tới luôn. Anh Tiêu, xin anh lập tức xuống tầng dưới bảo vệ Gia Gia, nhanh lên. Làm sao vậy? Tiêu Hòa thu hồi khuôn mặt tươi cười. Thanh âm Chu Tấn cực kỳ nôn nóng, hắn ngay từ đầu cũng nghe không ra. Phùng Siêu trốn thoát rồi, anh mau xuống bảo vệ Gia Gia đi. Chu Tấn ở trong điện thoại gấp đến độ quát to. Cái gì? Tiêu Hòa lắp bắp kinh hãi, lập tức hỏi. Không phải có cảnh sát sao? Tôi không tin tưởng bọn họ. Tiêu Hòa, anh mau dẫn em họ ăn xuống đi. Chỉ cần Gia Gia không có việc gì, tôi sẽ đưa tiền gấp đôi cho anh. Thành giao. Cấp điện thoại, Tiêu lão đại há mồm liền gọi. Tiểu phim, tiểu phim. Gọi trong chốc lát, không có ai trả lời. Lúc này mới nhớ tới tiểu phim sáng sớm, hình như đã cầm cái đơn ông thầy thuốc tối hôm qua kê đi ra ngoài mua thuốc. Làm sao bây giờ? Chở nó trở về. Nhưng mà cho dù thằng nhóc đó trở về cũng chưa chắc đã đồng ý xuống tận dưới. Nó dường như rất ghét bọn chủ Tấn. Ngay cả một đại minh tinh đại mỹ nữ Dư Gia Gia ở dưới lầu như vậy cũng không thèm để ý. Cứ gọi hai con bé kia lên đây đi. Tiểu phim trở về cho dù nhìn thấy bọn họ cũng không thể ném mấy cô gái đó ra ngoài đúng không? Đến lúc đó, nếu Phùng Siêu tìm tới cửa, vừa vặn bảo tiểu phim giải quyết gã luôn thể. Đúng, cứ làm như vậy đi. Vừa không để cho tiểu phim biết mình lừa gạt nó mà vẫn lấy được tiền. Vẹn cả đôi đường, tốt lắm. Nghĩ là làm, Tiêu Hòa cầm lấy điện thoại ấn xuống số di động của Trương Thanh Bình. Chỉ trong chốc lát, có người bắt máy. Thanh Bình, là anh đây, bây giờ nói chuyện có được hay không? Được ạ, Tiêu đại ca, có chuyện gì vậy? Hiện tại em đang ở đâu? Ở tầng dưới, bọn em vừa mới trở về. Giọng nói của Thanh Bình nghe thật nhẹ nhàng. Cửa phòng các em có phải là có cảnh sát trong trường không? Vâng. Cảnh sát nói phải bảo vệ bọn em 24/24. Quái lạ, chẳng phải đã bắt được Phùng Siêu sao? Còn muốn canh giữ ở cửa nhà bọn em 24/24 làm gì nữa cơ chứ? Bởi vì vị cảnh quan từ Nham Phi kia xó sang là người thông minh, hắn biết sự tình có lẽ không đơn giản như vậy. Em có biết hay không? À thôi, Thanh Bình, em hỏi cảnh sát giữ cửa xem bọn họ có thể cho các em lên đây được hay không? Cả em lẫn cô chủ của em nữa. Tại sao? Tiêu Hòa cười, cố gắng hết sức không để cho cô gái hoảng sợ. Là Chu Tấn nhờ anh, mục đích muốn nhiễu loạn tầm mắt một số người có chủ ý hoặc phóng viên, cho sự tình bình ổn, các em tiếp tục dọn xuống tầng dưới. Thanh Bình, như vậy đi, em đưa điện thoại cho cảnh sát để anh nói chuyện với họ. Được rồi. Do dự trong chốc lát, tiếng cô gái vang lên. Anh chờ một chút. Tiêu Hòa nghe thấy tiếng mở cửa truyền đến từ trong điện thoại. À? Tiêu Hòa ngồi thẳng người. Thanh Bình, làm sao vậy? Tiêu đại ca, thật kỳ quái. Cảnh sát đều không có ở đây. Chẳng phải bọn họ nói sẽ bảo vệ 24/24 sao? Lạ quá. Vừa rồi em còn nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa. Thanh Bình, đóng cửa vào nhà. Mau, chặn cửa lại. Lập tức gọi điện thoại báo nguy. Cái gì? À, Tiêu đại ca, Tiêu... Tiếng nói im bặt. Thanh Bình, Thanh Bình. Tiêu Hoa gấp đến độ kêu to. Trong điện thoại chỉ còn lại có âm thanh thông báo không kết nối được. Tiêu Hoa cầm lấy điện thoại vô tuyến, vừa dùng tốc độ nhanh nhất phóng xuống tầng dưới, vừa gọi 110. Lúc chạy đi, do vừa gấp quá, cũng do hai tay không được sảng sỏi, Tiêu Hoa quên luôn việc đóng cửa. Quyển 2, chương 7.